quá trình cân bằng diễn ra trong khi bạn ngủ. Không có gì nằm yên trong giấc ngủ. Tim, phổi và tất cả các cơ quan quan trọng của bạn vẫn hoạt động khi bạn đang ngủ. Nếu bạn ăn trước khi ngủ, thức ăn sẽ được tiêu hóa và đồng hóa. Ngoài ra, da của bạn tiết ra mồ hôi và móng tay cũng như tóc của bạn tiếp tục phát triển. Tiềm thức của bạn không bao giờ nghỉ ngơi hoặc ngủ, nó luôn hoạt động, kiểm soát tất cả các lực lượng quan trọng của bạn. Quá trình chữa lành diễn ra nhanh hơn trong khi bạn đang ngủ vì không có sự can thiệp từ tâm trí ý thức của bạn. Những câu trả lời đáng chú ý được đưa ra cho bạn khi đang ngủ. Tại sao chúng ta ngủ? Tiến sĩ John Bichelow, một cơ quan nghiên cứu nổi tiếng về giấc ngủ, đã chứng minh rằng vào ban đêm khi ngủ, bạn nhận được những ấn tượng cho thấy các dây thần kinh của mắt, tai, mũi và các vị giác hoạt động trong khi ngủ, và các dây thần kinh não của bạn cũng khá năng động. Ông ấy nói rằng lý do chính mà chúng ta ngủ là vì phần cao hơn của linh hồn được hợp nhất bởi sự chiều tượng và bản chất cao hơn của chúng ta sẽ trở thành một người tham gia vào sự minh triết và biết trước mọi điều như các vị thần. Tiến sĩ Bigelow cũng nói rằng kết quả nghiên cứu của chúng tôi không chỉ củng cố niềm tin của tôi về việc giảm các hoạt động theo thói quen không phải là mục đích cuối cùng của giấc ngủ, mà còn làm rõ hơn trong tâm trí niềm tin của một cuộc sống con người xứng đáng được xem xét. Không thể thiếu sự phát triển tâm linh cân bằng và hoàn hảo của anh ta hơn là thời gian anh ta bị tách khỏi thế giới hiện tượng trong giấc ngủ. Cầu nguyện, một hình thức ngủ. Tâm trí ý thức của bạn dính líu đến những phiền muộn, xung đột và thỏa mãn trong ngày, và điều rất cần thiết là rút lui định kỳ khỏi bằng chứng giác quan và thế giới khách quan, đồng thời âm thầm giao tiếp với trí tuệ bên trong tiềm thức của bạn bằng cách yêu cầu sự hướng dẫn, sức mạnh và trí tuệ cao hơn trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Bạn sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn và giải quyết các vấn đề hàng ngày của mình. Sự rút lui thường xuyên này khỏi các bằng chứng và các giác quan, cũng như tiếng ồn và sự lộn xộn của cuộc sống hàng ngày, cũng là một dạng của giấc ngủ. Tức là bạn ngủ quên trong thế giới của các giác quan và sống với trí tuệ và sức mạnh của tiềm thức. Tác động đáng kinh ngạc của việc mất ngủ. Thiếu ngủ có thể khiến bạn trở nên cáu kỉnh, ủ rũ và trầm cảm. Tiến sĩ Roger Stevenson thuộc Hiệp hội Quốc gia về Sức khỏe Tâm thần cho biết: "Tôi tin rằng có thể nói một cách an toàn là tất cả con người cần ngủ tối thiểu là 6 giờ để khỏe mạnh. Hầu hết mọi người cần nhiều hơn thế. Những người nghĩ rằng họ có thể ngủ ít hơn thực ra đang tự đánh lừa mình." Các học giả nghiên cứu y khoa, nghiên cứu về quá trình ngủ và tình trạng thiếu ngủ chỉ ra rằng chứng mất ngủ trầm trọng đã dẫn đến chứng rối loạn tâm thần trong một số trường hợp. Hãy nhớ rằng bạn được nạp lại tinh thần trong khi ngủ, và giấc ngủ đầy đủ là điều cần thiết để tạo ra niềm vui và sức sống trong cuộc sống. Được cứu khỏi một số thảm họa. Tôi sẽ minh họa cách trí tuệ tiềm thức có thể hướng dẫn và bảo vệ bạn so với yêu cầu của bạn về hành động đúng. Nhiều năm trước, trước chiến tranh thế giới thứ hai, tôi được giao một nhiệm vụ ở bờ Đông, và tôi đã cầu nguyện để được hướng dẫn và đưa ra quyết định đúng đắn như sau. Trí tuệ vô hạn trong tôi biết tất cả mọi thứ, và quyết định đúng đắn sẽ được tiết lộ cho tôi theo trật tự linh thiêng. Tôi sẽ nhận câu trả lời khi nó đến. Tôi lặp đi lặp lại lời cầu nguyện đơn giản này như một bài hát ru trước khi ngủ, và trong một giấc mơ, tôi đã nhận ra một cách sống động những điều sẽ xảy ra sau 3 năm. Một người bạn cũ xuất hiện trong giấc mơ và nói: "Đọc những tiêu đề này và không đi." Các tiêu đề của tờ báo xuất hiện trong giấc mơ liên quan đến chiến tranh và cuộc tấn công vào chân châu cảng. Thỉnh thoảng, tác giả cũng có những giấc mơ theo nghĩa đen. Không còn nghi ngờ gì nữa, giấc mơ nói trên là một vở kịch của tiềm thức, trong đó hình dung ra một người mà tôi tin tưởng và kính trọng. Đối với một số cảnh báo có thể xuất hiện dưới hình thức một người mẹ xuất hiện trong giấc mơ, bà ấy nói với người đó không được đi đây hay đi đó và đưa ra lý do cảnh báo. Tiềm thức của bạn là khôn ngoan, nó biết tất cả mọi thứ. Thông thường nó sẽ chỉ nói với bạn bằng một giọng nói mà tâm trí ý thức của bạn sẽ ngay lập tức chấp nhận điều đó là đúng. Đôi khi tiềm thức của bạn sẽ ngay lập tức chấp nhận là đúng. Đôi khi tiềm thức của bạn sẽ cảnh báo bạn bằng một giọng nói giống như mẹ bạn hoặc của một người thân yêu nào đó, có thể khiến bạn phải dừng lại trên đường. Và bạn phát hiện ra nếu bạn đi thêm một bước nữa,